Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3823, chương 3788, Hỏa Nguyên Thiên Trận. 6 tháng thời gian rất nhanh đi qua, thất trọng thiên hỗn nguyên giới phế tích cái kia trong hố sâu. Vẫn là trước sau như một yên lặng, dưới đáy kia một mai như kim đan hỗn nguyên chi khí còn tại xoay chậm chậm. Cái này trong kim đan tựa hồ có khác động thiên, bên ngoài nhìn chỉ có lớn bằng ngón cái, bên trong xác thực rộng lớn vô biên, là thật rộng lớn vô biên. Bên trong tựa hồ đang ngưng tụ một cái thế giới, cũng như Lục Ly tại băng hậu cung trong thư phòng nhìn thấy kia một bức tranh. Hỗn độn sơ khai, thiên địa hình thành, đương nhiên các loại, chờ. Thế giới chân chính hình thành có thể cần thời gian, nhưng đã có một cái hình thức ban đầu. Lục Ly linh hồn còn không có tiêu tán, Viêm Hậu bên kia dò xét đến Lục Ly linh hồn cũng không có biến mất. Nhưng tình trạng vẫn là cùng trước đó đồng dạng, linh hồn của hắn không cảm ứng được. Cái kia chính là cùng trước đó đồng dạng, Lục Ly linh hồn không có cách nào thức tỉnh, vẫn tại trong yên lặng. Giống như Lục Ly linh hồn có thể thức tỉnh lời nói, sợ là cũng sẽ bị giật mình. Hắn chỗ không gian ngay tại nhanh chóng diễn hóa, đừng nhìn bên ngoài chỉ có lớn bằng ngón cái, bên trong lại so hỗn nguyên giới còn muốn đại, tựa hồ tại hình thành chân chính một cái đại thế giới. Bên ngoài Viêm Hậu tại hôm nay con mắt mở ra, nàng đột nhiên đứng lên nói, Già La, Tử Hề, Mẫu Đế đến Viêm Hậu giới phụ cận, chúng ta nên động thủ. Già La không có bế quan, mà là tại một bên ăn linh quả. Nàng không phải ăn hàng, mà là loại này linh hồn đối nàng linh hồn khôi phục có một ít tác dụng. Đáng tiếc ăn nhiều năm như vậy, vẫn là không có triệt để khôi phục. Chủ yếu cũng là nàng đây không phải phổ thông linh hồn bị thương, mà là tam hồn thất phách thiếu một phách. Cái này đổi lại phổ thông võ giả đã sớm chết hoặc biến thành người điên. Chỉ vì nàng là chủ thần mới có thể không có ra đại sự. Tử Hề khẩn trương đứng lên. Đây là nàng chân chính ý nghĩa bên trên đại chiến. Nàng là nàng trở thành chủ thần sau đệ nhất chiến. Nàng khó tránh khỏi khẩn trương. Sợ phát huy không tốt, ảnh hưởng tới đại cục. Viêm Hậu nhìn ra Tử Hề khẩn trương. Nàng cười nói ra, Tử Hề không cần khẩn trương, đến lúc đó ta hội sẽ đè vào phía trước, ngươi cùng Già La ở một bên phối hợp ta là được rồi. Dựa theo trước đó chúng ta phối hợp diễn luyện đi, còn lại giao cho ta. Tương đương, Tử Hề trùng điệp nhẹ gật đầu, nàng cùng Viêm Hậu không có cùng một chỗ chiến đấu qua. Nếu như là đổi lại Lục Ly, nàng liền sẽ không khẩn trương. Nàng cùng Lục Ly thế nhưng là phối hợp chiến đấu rất nhiều chàng. Viêm Hậu gặp Tử Hề tỉnh táo lại, trên người nàng lộ ra một tia sáng, tiếp lấy hướng trong hư không vỗ. Hư không xuất hiện một cái lỗ đen. Viêm Hậu mang theo hai cái tiểu nữ hài vọt vào trong lỗ đen. Tại trong hư không cũng không có phi hành quá lâu, chỉ là hơn nửa ngày về sau, Viêm Hậu các nàng thế mà bay thẳng trở về Viêm Hậu giới bên trong. Các nàng cũng không có dừng lại. Viêm Hậu quét mắt một phen Viêm Hậu giới, gặp bên trong bình tĩnh vô sự, nàng mang theo Già La cùng Tử Hề trực tiếp rời đi Viêm Hậu giới. Các nàng rời đi Viêm Hậu giới về sau, xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn đen nhánh hư không bên trong. Cái này hư không nhiệt độ đặc biệt lạnh, vẫn là loại kia có chút giống trong địa ngục âm lãnh. Vừa ra tới Tử Hề cùng Già La đều cảm giác thân thể siết chặt. Bất quá rất nhanh các nàng tự thích ứng xuống tới. Viêm Hậu bao vây lấy hai người cùng một chỗ cuồng bay. Mặc dù tại cái này không thể xuyên qua hư không, nhưng tốc độ cũng là phi thường khủng bố. Xa xa không phải đại viên mãn có thể so. Phi hành hơn một ngày thời gian, Già La cùng Tử Hề gặp được rất nhiều năng lượng kỳ dị. Những năng lượng này mặc dù không thể giết chết các nàng, nhưng Viêm Hậu vẫn là tránh ra thật xa. hơn một ngày sau Viêm Hậu các nàng đã tới một viên phế thạch phía trên. Cái này phế thạch nhìn từ bề ngoài không có cái gì. Nhưng ở Viêm Hậu các nàng bay tới về sau, một thân ảnh thế mà theo phế trong đá bay ra. Chính là Tinh Hoàng, tham kiến ba vị đại nhân. Tinh Hoàng khom mình hành lễ. Viêm Hậu khẽ vuốt cằm hỏi, mẫu đế ở phương nào, hẳn là rời đi cái này không xa. Tiền phương ẩn núp võ giả đã bị tru sát, đoán chừng mẫu đế hội sẽ siêu hồn, hội sẽ chỉ dẫn hắn hướng bên này bay tới. Tinh Hoàng bẩm báo, Viêm Hậu, hình đế bên đó đây, hôm nay chúng ta vừa mới chết một trong đó tuyến. Tinh Hoàng chắp tay nói, cái kia nội tuyến xâm nhập Thanh Hồ Đại Điện phụ cận, cũng không có tin tức gì truyền về. Điều này nói rõ hình đế ba cái đều còn tại bên kia. Tốt, Viêm Hậu nội tâm đại định, chỉ cần hình đế bọn hắn không nhúc nhích, chỉ bằng mẫu đế chính nàng một cái đều rất có nắm chắc. Nàng phất phất tay nói, chuyện nơi đây ngươi chớ để ý, dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành đi, nơi này giao cho chúng ta. Tinh Hoàng cũng biết phía sau sự tình hắn căn bản không xen tay vào. Được, hắn khom người nói, thuộc hạ cáo lui, ba vị đại nhân, bảo trọng. Tinh Hoàng nhanh chóng rút đi. Cái này tu di không gian mặc dù rất nguy hiểm, nhưng Viêm Hậu ban cho đại ma vương một chút bảo vật, đầy đủ hắn tự vệ, còn lại an bài tại cái này võ giả, nhưng không có phần này vinh hạnh đặc biệt, mà lại rất nhiều trên bản chất chính là vì chịu chết dụ địch. Viêm Hậu mang theo Già La cùng Tử Hề tiến vào phế trong đá. Trong này có khác động thiên, đã sớm bố trí một chút rất mạnh pháp trận, chính là vì để Tinh Hoàng ẩn thân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau 4 canh giờ, nơi xa một đạo bạch quang bay tới, thoáng qua tựu đến cái này phế thạch phụ cận, chính là chỗ này. Hừ, người tới chính là mẫu đế. Hắn nhìn thấy cái này phế sau đá, trong mắt tinh mang lóe lên, đều không chần chờ chút nào, một tay đánh ra một đạo lưu quang, cự thạch trực tiếp bạo tạc. Nhưng mà cự thạch bạo tạc về sau, cũng không có hắn trong tưởng tượng bên trong một đạo bóng người chạy trốn, mà là một áng đỏ bành trướng mà ra, đem toàn bộ thế giới đều bao khỏa. Kia cực nóng cao ôn thoáng cái bao phủ hắn, bốn phía khắp nơi đều nổi lơ lửng một đóa đóa hỏa vân. Toàn bộ hư không ức vạn dặm đều bị hỏa diễm tràn ngập. Mà lại cái này ức vạn dặm hỏa diễm còn không phải tùy ý trôi nổi. Một đóa đóa hỏa vân không ngừng du tẩu, rõ ràng tạo thành một loại nào đó cường đại pháp trận. Hỏa nguyên thiên trận, mẫu đế sắc mặt lạnh lẽo, nội tâm của hắn cũng trầm xuống. Hắn đã nhận ra trận này, cũng tự nhiên biết Viêm Hậu tại cái này phục kích hắn. Trận này là Viêm Hậu dùng hỏa chi bản nguyên bố trí mà thành. Viêm Hậu danh tự bên trong mang theo một cái viêm chữ. Nàng bản thân liền là thiên địa tối cường hỏa chi bản nguyên bên trong dựng dục ra tới hỏa chi tinh linh. Tại khống hỏa phương diện toàn bộ thiên địa bên trong nàng là tối cường. Hắn đã từng cùng Viêm Hậu giao thủ qua, hắn không phải Viêm Hậu đối thủ. Trong đầu của hắn chuyển động một vòng, đột nhiên giật mình tỉnh lại, xem ra hắn trúng kế. Viêm Hậu đem Viêm Hậu giới đưa vào tu di giới không bên trong chính là vì lừa giết hắn. Nội tâm của hắn có chút âm thầm trách cứ hình đế, vì cái gì không phái 2 cái chủ thần tới, hắn cũng không nghĩ tới Viêm Hậu không nghĩ đi đối phó hình đế, ngược lại tại tu di giới không bên trong đối phó hắn. Ông tương đương, hắn mi tâm sáng lên một đạo quang mang. Quang mang này lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất đi phương xa. Hắn đây không phải linh hồn trốn, mà là một loại đặc thù thần thông, đi cho hình đế báo tin tức, để hình đế bọn hắn tới cứu hắn. Hắn bị hỏa nguyên thiên trận vây khốn, muốn đơn giản thoát thân tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ có thể liều mạng gánh vác, chờ đợi hình đế cứu viện. Mẫu đế, một đạo lạnh băng thanh âm tại trong hư không vang lên. Khác, đừng, vùng vẫy giấy chết, giống như ngươi tự nguyện hủy đi chủ thần mệnh cách. Bản tọa tha cho ngươi một mạng, ngươi không phải bản tọa đối thủ. Mặt khác ta bên này còn có hai cái chủ thần. Ngươi cũng đừng nghĩ đến hình đế tới cứu ngươi. Không kịp, ông tương đương, tựa hồ vì hưởng ứng viêm hậu. Hai bên trái phải ngoài trăm vạn dặm, hai đạo thân ảnh kiều tiểu thoáng hiện. Các nàng bay qua hỏa diễm tự động tránh đi. Đồng thời chính tiền phương viêm hậu thân hình cũng xuất hiện. Dục hỏa mà đến, trên người váy đỏ tại hỏa diễm bên trong phất phới. Giống như là một tôn trong lửa mị linh. Giết, mẫu đế trong tay xuất hiện một cây trường thương màu trắng. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chủ động hướng viêm hậu phát động công kích. Đây chính là hắn trả lời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.